Nhưng gã thanh niên trước mắt cứ như vậy thản nhiên ngồi xuống, không có khách sáo và dối trả như các tu sĩ khác. Đảm phách cùng trí tuệ như thế đủ để cho Hoàng Phủ Lân nhìn với cặp mắt khác. Từ thời điểm trước đó dùng thần thức đảo qua Trương Hằng bên này, Hoàng Phủ Lân đã cảm nhận được đối phương bất phàm, tuyệt đối không phải một tu sĩ hóa thần kỳ bình thường đơn giản như vậy. Trương Hằng làm cho hắn có cảm giác dường như còn uy hiếp lớn hơn so với đại tu sĩ bình thường. Nếu ngươi đã cùng ngồi ở chỗ này, vì sao còn xưng hô ta là tiền bối chứ? Hoàng Phủ Lân mỉm cười nhìn Trương Hằng nói. Cái này tuyệt đối không thể. Trương Hằng lắc đầu nói, vãn bối xưng hô đại đảo chủ là tiền bối. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta cùng Hoàng Phủ Công Tử là quan hệ bằng hữu. Ngài có thể tính là trưởng bối của ta. Thứ hai, Trương Mộ kính trọng uy danh cùng thực lực của đảo chủ, cho nên mới xưng hô tiền bối. Tốt tốt tốt. Hoàng Phủ Lân liên tục gật đầu, thực lực của ngươi hẳn là cường đại hơn nhiều so với con ta, cho dù so với Tĩnh Nhi cũng không xa. Hoàng Phủ Tĩnh, Trương Hằng hơi kinh hãi trong lòng, nghe ý tứ của Hoàng Phủ Lân, Hoàng Phủ Tĩnh con gái hắn thực lực phải mạnh hơn một ít so với mình. Hắn là dựa vào cái gì để phán đoán như vậy? Tuy rằng trong lòng có chút không phục, nhưng Trương Hằng cũng không canh cánh trong lòng chuyện này. Ai thực lực mạnh hơn chỉ có cách thực sự động thủ mới biết được. Bản thân mình có được con bài chưa lật, đâu phải tu sĩ bình thường có khả năng sánh bằng. Tốt lắm. Bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta vừa rồi. Ngươi có phải là người bị Tử Hoàng Phủ đuổi giết hay không? Hoàng Phủ Lân thu lại vẻ tươi cười trên mặt, khôi phục lại uy áp cùng trang trọng lúc đầu. Toàn thân ngồi ở đó giống như một ngọn núi lớn sừng sừng không thể lay động. Không khí trong phòng dần dần ngưng đọng lại, bầu không khí lại căng thẳng như trước. Trương Hằng thản nhiên nói, vãn bối cũng không che giấu, đúng vãn bối đang bị Tử Hoàng Phủ đuổi giết. Không biết Hoàng Phủ tiền bối làm thế nào biết được chuyện này. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Hoàng Phủ Lân mắt sánh như điện nhìn thẳng vào Trương Hằng, trong mắt lộ ra một tia sáng khác thường. Trương Hằng liền cảm nhận được trong không gian chung quanh truyền đến một lực lượng cực lớn như dòng thác lù, trực tiếp đè ép lên chính mình. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng hô hấp khó khăn, giống như chiếc bè gỗ lênh đênh vô định trên biển rộng. Trương Hằng thầm hoảng sợ, Hoàng Phủ Lân này lại có được lực lượng cùng loại như lĩnh vực. Sử dụng lực lượng vô hình vô chất trong không gian chung quanh, trực tiếp hình thành công kích với mình. Đây là loại cảnh giới nào? Người này đúng thật là tu sĩ hợp thể kỳ sao? Hừ, Tử Hoàng kia từng hứa hẹn xuất ra 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm để đổi lấy tính mạng của ngươi. Hoàng Phủ Lân không có hảo ý nhìn về phía Trương Hằng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý như thực hiện được mưu đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, thức thứ hai của Bảo Tháp, Âm Dương Quyết. Thượng Hoàng Phủ Lân cùng Tử Hoàng không ngờ lại thông đồng với nhau. Đối mặt với vẻ tươi cười thực hiện được âm mưu của Hoàng Phủ Lân, trong lòng Trương Hằng sục sôi phẫn nộ. Chẳng lẽ mình bị Hoàng Phủ Lân cùng Tử Hoàng liên kết mua bán? Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn còn giữ vẻ chấn định. Ý cảnh trong linh tâm thông minh của thần linh nhãn lại dần hiện ra, để lại một chút dấu vết vận chuyển trong thiên địa. Việc này vừa lúc liên quan tới tiên thiên thái cực âm dương đồ cùng vận mệnh của hai tên đệ tử ngươi. Đây là trước đó khi còn ở phủ đệ, Hoàng Phủ Lân dùng thần thức truyền âm cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Phủ Lân đích thật là có chuyện tìm mình thương nghị. Hơn nữa, nếu Hoàng Phủ Lân thật sự muốn lấy tính mạng của Trương Hằng, sao còn có thể phí công nhiều như vậy, để cho Hoàng Phủ Phách dẫn hắn tới mật địa này nói chuyện riêng với nhau. Đừng nói là tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù là cao thủ hợp thể kỳ, ở trước mặt đại tu sĩ uy chấn nhất phương như Hoàng Phủ Lân này, cũng không có một chút lực trả đòn. Suy nghĩ đến đây, Trương Hằng trong lòng ổn định, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Lân, tiền bối nói đùa, ngài như thế nào có thể thông đồng cùng yêu tộc làm bậy chứ? Hơn nữa, ta chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ, đâu đáng để ngài liên thủ cùng Tử Hoàng. Nếu ngươi thật sự là một tu sĩ hóa thần kỳ nho nhỏ, sao có thể giết chết được tam hoàng tử của Tử Hoàng, thậm chí đánh bị thương nặng Thiết Xa Vương thực lực tiếp cận đại tu sĩ? Hoàng Phủ Lân nhìn Trương Hằng hàm xúc ý vị sâu sắc, ý cười nơi khóe miệng càng đậm. Ngài đã biết, Trương Hằng vô cùng khiếp sợ, Hoàng Phủ Lân này cũng quá đáng sợ, không ngờ hiểu rõ tình huống của mình như lòng bàn tay. Hay là Tử Hoàng Phủ có nội ứng của hắn, đây là phản ứng đầu tiên của Trương Hằng. Ngươi cũng không cần kỳ quái, Tử Hoàng kia nhưng thật ra phá lệ tìm tới ta bàn điều kiện, lấy giá trị 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm để đổi lấy cái mạng của ngươi cùng nguyên anh của Tử Hãn. 10 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Trương Hằng hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Tử Hoàng vì đổi giết mình lại chịu đưa ra cái giá như thế. Hoàng Phủ Lân dần dần thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt. Ở trước mặt ta, thực lực của ngươi không chỗ nào che giấu. Ở mặt ngoài ngươi là tu sĩ hóa thần đại viên mãn, nhưng trên thực tế, hẳn là có năng lực chiến một trận cùng tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Bổn tỏa không có đoán sai chứ? Vừa nghe lời ấy, Trương Hằng thiếu chút nữa không nhịn được nhảy dựng lên. Từ khi đi vào Chu Vương Triều tới nay, Trương Hằng còn chưa bao giờ gặp mặt người thần thông kinh thiên như vậy. Mắt thấy lai lịch cùng nội tình của mình từng chút một bị đối phương vạch trần, Trương Hằng thật sự không nghĩ ra vấn đề mấu chốt này đều là đại tu sĩ hợp thể kỳ, vì cái gì thực lực lại chênh lệch lớn như thế. Theo lý thuyết, Trương Hằng tấn chức công pháp tầng 3 đại viên mãn, thực lực có thể so với đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thần thức còn tiếp cận tu sĩ hợp thể đại viên mãn, cùng so sánh với Hoàng Phủ Lân hẳn là không có chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Nếu phân chia thô sơ giản lược một chút, hai người hẳn phải xem như nhân vật đồng cấp mới đúng. Có đủ sức chiến một trận cùng tu sĩ hợp thể hậu kỳ hay không, Trương Mộ cũng không biết được, bởi vì ta chưa bao giờ giao đấu cùng tu sĩ cấp bậc này. Nhưng thật ra tiền bối, chuyến này tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trương Hằng nhẹ nhàng nói mấy câu, liền bỏ qua đề tài này đi thẳng vào chủ đề. Ở trước mặt lão cáo già xảo quyệt Hoàng Phủ Lân thực lực sâu không lường được, hắn cũng không định dây dưa kéo dài, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Giờ phút này, hai gã đệ tử của ngươi đều đang đột phá thì phải? Hoàng Phủ Lân thản nhiên hỏi. Trương Hằng gật đầu nói, không sai, sự tình thực trùng hợp, không ngờ bọn chúng lại đột phá cùng một lúc. Hừ, đây không chỉ riêng là một sự kiện trùng hợp. Hai đoàn linh khí trong thiên địa va chạm nhau hình thành một cái thiên tiên thái cực âm dương đồ. Đây chính là một cảnh ngộ trăm ngàn vạn năm khó gặp. Hoàng Phủ Lân quét thần thức nhìn ngoài mấy trăm dặm chỗ phủ đệ hai đệ tử của Trương Hằng. Phát hiện thái cực âm dương đồ đang bành trướng kia hơi có xu thế chậm lại. So với trước đó cũng ổn định hơn nhiều. Trương Hằng cùng bắt đầu lưu ý tình hình bên kia. Trong lòng có chút lo lắng, không kìm nổi hỏi. Không biết hình thành thái cực âm dương đồ này sẽ có ảnh hưởng gì với đột phá của bọn chúng. Hoàng Phủ Lân lộ sắc mặt ngưng trọng nói, việc này khó có thể đo lường được. Nhưng theo bổn tòa biết được, bọn chúng có thể chỉ trong vòng vài ngày thành công đột phá. Về phần sau khi đột phá, còn có phát sinh cái gì, phải xem vận may của chúng. Tiền bối cho gọi ta tới đây. Chỉ sợ là vì mưu đồ lấy thái cực âm dương đồ trùng hợp sinh ra này thì phải. Trương Hằng giật mình cả kinh. Nếu có thể lấy thái cực âm dương đồ trong hư không thu nạp làm của mình, đối với tăng lên thực lực của Hoàng Phủ Lân, sẽ có ích lợi lớn biết bao nhiêu. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của hắn, tung hoành hợp thể kỳ đều cũng có thể. Ngươi nói không sai. Hoàng Phủ Lân gật đầu nói. Nhưng muốn mưu đồ thái cực âm dương đồ này thập phần khó khăn, một khi thất bại sẽ dẫn phát lực lượng khủng bố, ngay cả ta cũng khó có thể chịu đựng nổi. Vậy phải làm thế nào mới có thể thành công lấy được? Trương Hằng đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hoàng Phủ Lân hơi trầm ngâm một chút, mới nói, đầu tiên, thái cực âm dương đồ này phải ổn định trở lại. Nếu không tuyệt đối không thể xuống tay. Tiếp theo, chờ sau khi nó ổn định lại, bằng vào sức một mình lão phu chỉ sợ khó có thể được việc, còn phải mượn dùng lực lượng của ba vị đại tu sĩ mới có thể thành công. Cuối cùng, còn có một điều trọng yếu nhất chính là ở thời điểm thu thái cực âm dương đồ này, hai gã đệ tử kia của ngươi phải kiệt lực phối hợp mới có thể được việc, không đến mức dẫn phát nguy cơ. Trương Hằng giật mình, thì ra Hoàng Phủ Lân là cần hai đệ tử của mình phối hợp không hề giữ lại. Cái này cũng không phải chỉ dùng sức mạnh là có thể làm được. Xin tiền bối yên tâm, đến lúc đó nếu có cơ hội, vãn bối sẽ để cho hai đệ tử toàn lực phối hợp với ngài thu thái cực âm dương đồ. Trương Hằng cười nói. Hoàng Phủ Lân gật đầu nói, như thế rất tốt. Ta cùng với tử hoàng kia vốn là tử đối đầu, ngay cả không phải vì thái cực âm dương đồ này, ta cũng kiên quyết không phối hợp cùng yêu tộc để làm chuyện mưu hại tu sĩ nhân loại. Tiền bối ngài đã từng giao đấu cùng tử hoàng kia. Trương Hằng có chút không tin lỗ tai của mình, không ngờ Hoàng Phủ Lân cùng tử hoàng là tử đối đầu của nhau. Trước kia từng nghe Mộ Linh Nhi nói qua, phủ chủ tử hoàng phủ chính là thần thú hợp thể đại viên mãn. Bản thân thần thú đã có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, đủ thấy yêu thú hợp thể đại viên mãn này khủng bố đến mức nào, nếu nói vô địch trong cùng cấp cũng không quá đáng. Đã từng giao đấu, thực lực của con súc sinh kia cũng không tệ lắm, nhưng nếu muốn chiếm tiện nghi ở trước mặt bổn tọa, cũng không có khả năng. Hoàng Phủ Lân ung dung nói, dường như xem thường không để tử hoàng kia vào mắt. Trong lòng Trương Hằng vẫn là khó có thể tin, tử hoàng kia nhưng là thần thú hợp thể đại viên mãn, Hoàng Phủ Lân sao có thể có lực lượng ngang bằng cùng nó chứ? Cho dù có người nói, tử hoàng miểu sát nhân loại hợp thể đại viên mãn, Trương Hằng cũng không thấy lạ, thần thú dù sao cũng là thần thú, không thể suy xét theo lẽ thường được. Thấy dáng vẻ nghi hoặc trên mặt Trương Hằng, Hoàng Phủ Lân không khỏi kinh ngạc, ngươi còn có điều gì không nghĩ ra? Cái này, Trương Hằng hơi do dự một chút, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng, tiền bối ngài cùng cấp với tử hoàng, nhưng hắn lại là thần thú, ngài như thế nào có thể? Vừa nghe lời ấy, Hoàng Phủ Lân không khỏi cười ha ha, tuy rằng ngươi có được thực lực có thể sánh ngang với hợp thể hậu kỳ, nhưng một số bí tân của Đông Vân Đại Lục, ngươi vẫn còn thiếu sót. Xin tiền bối chỉ giáo. Trương Hằng vừa nghe hai chữ bí tân, lập tức cảm thấy hứng thú, vô cùng cung kính nói. Ha ha, bằng vào thực lực của ngươi, cũng có tư cách biết nguyên do trong đó. Hoàng Phủ Lân hơi ngưng lại một chút, rồi nói, ngươi hẳn là biết trên hợp thể kỳ chính là độ kiếp kỳ. Bởi vì ở giai đoạn này là một giai đoạn thực lực tăng vọt, nhưng sau khi tiến vào độ kiếp kỳ sự tăng trưởng của pháp lực ngược lại sẽ không khủng bố nữa, mà sự lột xác chủ yếu là nhằm vào cảnh giới tinh thần. Trương Hằng gật đầu, điều này ta biết, tu sĩ độ kiếp kỳ ở trên phương diện pháp lực sẽ không mạnh hơn bao nhiêu so với tu sĩ hợp thể đại viên mãn, nhưng ở phương diện ý cảnh tinh thần trình độ lại rất mạnh. Ngươi nói không sai, tuy nhiên, ý cảnh tinh thần của độ kiếp kỳ tuy rằng rất cường đại, nhưng rất ít tu sĩ có thể thành công vượt qua thiên kiếp thăng cấp. Vì thế các tu sĩ thả bằng lòng dừng lại ở hợp thể đại viên mãn, không chịu tiến vào độ kiếp kỳ, chính là để tránh thiên kiếp cực kỳ đáng sợ kia. Hoàng Phủ Lân khẽ thở dài. Thiên kiếp là khiêu chiến lớn nhất mà người tu chân hạ giới phải đối mặt. Thành thì hóa vũ phi thăng những ngày sắp tới được ưu đãi, bại thì hồn phi phách tán không trốn tránh vào đâu được. Nghe nói xác suất thành công độ kiếp chỉ có 1%, thậm chí còn không đến. Trương Hằng trong lòng hiểu được, ý của ngài là tu sĩ loại hình hợp thể đại viên mãn như vậy, có cảnh giới độ kiếp kỳ nhưng pháp lực còn dừng lại ở cảnh giới hợp thể đại viên mãn, không chịu tiến thêm một bước đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, oai lực tán tiên. Thần thức của Trương Hằng đảo qua, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài phủ đệ mình đã có thêm 3 người. 3 người này xuất hiện ngoài phủ đệ Trương Hằng như quỷ mị, không làm hắn cảnh giác, sợ rằng chỉ có đại tu sĩ mới có thể làm được như thế. Trong đó 2 người là Hoàng Phủ Lân cùng Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Lân hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra thần quang, trên người toát ra một cỗ khí thế như núi cao ngưng tụ đến cực điểm, tạo cho người ta một cảm giác ngước nhìn. Hoàng Phủ Tĩnh mặt ngọc bình thản như nước, yêu kiều đứng giữa không trung, tự có một cỗ khí chất phiêu nhã như tiên. Ngoài 2 cha con này ra, bên cạnh còn có một lão già áo bào vàng, sắc mặt ngưng trọng nhìn thái cực âm dương đồ trên bầu trời. Thân hình chợt lóe, Trương Hằng thuấn di đi ra giữa không trung ngoài phủ đệ, đứng cùng 3 người. Trương Hiền Chất đã đến rồi. Trong mắt Hoàng Phủ Lân lóe một tia dị sắc đánh giá thật kỹ Trương Hằng. Bằng cảnh giới của hắn, không khó nhìn ra biến hóa mới phát sinh trên người Trương Hằng. Chỉ cách mấy ngày, cảnh giới linh hồn của Trương Hằng đã tăng lên đến hợp thể kỳ đại viên mãn, tốc độ như thế làm Hoàng Phủ Lân phải giật mình. Đối với Hoàng Phủ Lân xưng hô, Trương Hằng hơi bất ngờ. Không ngờ đối phương lại xưng hô mình là Hiền Chất, vô tình kéo gần quan hệ với mình hơn một chút. Hiện giờ đã đến thời cơ tốt nhất thu lấy Thái Cực Âm Dương Đồ, vãn bối sẽ toàn lực phối hợp. Trương Hằng cung kính nói. Trong khi hắn nói chuyện, lão già áo bào vàng bên cạnh cũng ánh mắt sáng quắc đánh giá Trương Hằng. Tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ tiểu tử phía trước là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Ha ha, nếu Trương đạo hữu là bằng hữu nữ nhi ta, không cần xa lạ như thế, về sau gọi một tiếng Hoàng Phủ Thế Thúc là được. Thái độ của Hoàng Phủ Lân đối với Trương Hằng rõ ràng tốt hơn nhiều, trên mặt còn mỉm cười ôn hòa. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trương Hằng vui vẻ nhận lời. Có thể kéo quan hệ với Hoàng Phủ Lân có thực lực cỡ này, Trương Hằng tự nhiên sẽ không phản đối. Hoàng Phủ Lân thân là tu sĩ hợp thể đại viên mãn, cảnh giới linh hồn sớm bước vào độ kiếp kỳ. Thực lực như thế phóng mắt khắp giới tu chân Chu Vương Triều cũng tính là nhân vật danh chấn một phương. Ngay cả Tử Hoàng Thần Thú hợp thể đại viên mãn mạnh mẽ cũng kiêng kỵ hắn không thôi. Thấy thái độ Hoàng Phủ Lân tốt với Trương Hằng như thế, thậm chí có ý chào mời, lão già áo bào vàng kia càng kinh hãi không thôi. Âm thầm đoán thân phận cùng thực lực của Trương Hằng, nhưng mà lão đánh giá hồi lâu, phát hiện Trương Hằng chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ, nhiều nhất là hiển lộ ra một chút khí tức đặc thù. Ngay khi trong lòng hắn nghi hoặc, Hoàng Phủ Lân chuyển mắt, nhìn vào hắn, Hoàng đạo hữu, người này bằng hữu nữ nhi ta, thực lực tương đương với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, có thể trở thành trợ lực cho chúng ta cũng là người thứ tư mà ta vừa nhắc tới. Thì ra là Trương đạo hữu, trẻ tuổi như thế đã có thực lực bậc này. Thật là hậu sinh khả ý mà. Lão già áo bào vàng cười ha ha khen ngợi Trương Hằng vài câu, tạm thời chôn mấy phần nghi hoặc dưới đáy lòng. Trương Hiền Chất, vị Hoàng đạo hữu này là nhị đảo chủ Lam Tinh đảo, là một vị đại tu sĩ thực lực không tầm thường. Hoàng Phủ Lân lại giới thiệu với Trương Hằng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Hằng chắp tay chào hỏi nhị đạo chủ Lam Tinh đảo. Nhị đảo chủ này là một vị đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, không có uy hiếp quá lớn với Trương Hằng. Được, bây giờ chúng ta bắt đầu thương nghị phương pháp thu lấy Thái Cực Âm Dương Đồ kia. Một lát sau, chỉ thấy Hoàng Phủ Lân khoát tay. Bốn phía lập tức có cấm chế đo cao thủ Hoàng Phủ Phủ liên thủ bố trí, phong tỏa không gian phạm vi trăm dặm. Thần thức Trương Hằng đảo qua, lập tức phát hiện trên trăm vị tu sĩ hợp thể kỳ. Cấm chế đo trăm vị tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ bố trí ra sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không cách nào mạnh mẽ đột phá phòng ngự do trăm tên tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ. Cái này còn chưa hết. Theo cấm chế chất chồng, lực phòng ngự lại tăng lên mấy lần. Lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, sợ rằng ngay cả ta cũng không nắm chắc đột phá vào trong. Trong lòng Trương Hằng thất kinh, xem ra lần này Hoàng Phủ Lân vì thu lấy Thái Cực Âm Dương Đồ trên bầu trời đã bỏ vốn gốc. Mục. Cuối cùng, Hoàng Phủ Lân thuấn di lên trời cao, mở rộng hai tay. Từng đạo hào quang hóa thành hư vô dung nhập vào cấm chế, kết hợp chặt chẽ cùng với chúng. Thủ pháp thật cao minh. Trương Hằng cùng nhị đảo chủ đều vô cùng giật mình. Động tác của Hoàng Phủ Lân nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một ít ảo diệu thiên địa. Xảo diệu dung hợp tăng mạnh cấm chế do 100 tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ phát động. Nếu đổi thành tu sĩ hợp thể đại viên mãn bình thường thì căn bản không làm được, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thậm chí trong lòng Trương Hằng còn có phỏng đoán, Hoàng Phủ Lân có thể dung hợp tăng mạnh cấm chế do trăm tên tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ phát động, như vậy sợ rằng cũng có thể thoải mái bài trừ cấm chế do bọn họ liên thủ trong nháy mắt. Nếu Trương Hằng phỏng đoán là thật, như vậy thực lực của Hoàng Phủ Lân sẽ khủng bố cỡ nào? Mạnh hơn gấp 10 lần so với Trương Hằng phỏng đoán trước kia. Mơ hồ, Trương Hằng phát hiện cảnh giới tinh thần độ kiếp kỳ làm cho Hoàng Phủ Lân nắm giữ một chút lực lượng bản chất vận chuyên trong thiên địa. Chỉ là một chút khác biệt đó làm cho thực lực của hắn mạnh gấp 10 lần so với đại tu sĩ bình thường. Ha ha, cấm chế xung quanh đã đạt đủ cường độ. Toàn Chu Vương Triều cũng không vượt quá 10 người có thể dễ dàng phá vỡ nó. Hoàng Phủ Lân lại thuấn di một cái trở về chỗ cũ, vô cùng tự tin nói. Nhị đảo chủ áo bào vàng kính nể nói, lực phòng ngự cấm chế này, ngay cả 10 người như lão phu cũng không thể đột phá. Thần thông của đại đảo chủ còn mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng. Toàn Chu Vương Triều chỉ có không đến 10 người có thể thoải mái phá vỡ nó. Trương Hằng lại đánh giá cấm chế bao phủ phạm vi không gian trăm dặm, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trải qua động tác của Hoàng Phủ Lân, cấm chế do trăm tu sĩ hợp thể kỳ phát động lấy một phương thức vô cùng xảo diệu, kết hợp cùng một chỗ với thiên địa linh khí xung quanh. Dưới tình huống này, địch nhân không phải đối mặt với cấm chế do 100 tu sĩ hợp thể liên thủ, mà là cả một mảnh thiên địa. Khó trách Hoàng Phủ Lân lớn tiếng như thế. Trong lòng Trương Hằng xem như hoàn toàn phục, nghĩ tới chỉ có Huyền Long Đại Vương, ba vị tán tiên, cùng với Thánh Quân Thiên Tinh Đình, Ma Tôn Thiên Ma Uyên. Các nhân vật thần thoại thế gian kia mới có thể phất tay phá vỡ cấm chế mạnh mẽ mà Hoàng Phủ Lân tràn đầy tự tin. Lúc này ta bố trí cấm chế mạnh mẽ như thế là vì phòng ngừa những vị đại thần thông đến đây nhòm ngó thái cực âm dương đồ ngẫu nhiên sinh ra ở đây. Hoàng Phủ Lân nhàn nhạt nói, hít mắt nhìn chằm chằm lốc xoáy thái cực âm dương trên không, vẻ mặt cũng lộ ra vài phân chờ mong. Trong lòng Trương Hằng hiểu được, thần thức như tu sĩ độ kiếp kỳ mạnh mẽ ra sao, động một cái là có thể quét qua phạm vi mấy trăm vạn dặm hải vực. Mỗi một động tác đều không trốn khỏi bọn họ giám sát. Cho nên, Hoàng Phủ Lân làm như vậy cũng không phải không có lý. Trương Sư Điệt, hai đệ tử của Sư Điệt đã đột phá rồi chứ? Hiện giờ có thể để bọn họ phối hợp cùng kế hoạch của chúng ta. Hoàng Phủ Lân chuyển mắt, nhìn Trương Hằng hỏi. Được, bọn họ vừa đột phá không lâu, ta đã phân phó với bọn họ. Trương Hằng gật đầu nói, lại phân ra thần thức liên hệ với Tú Ninh cùng Vân Dịch. Cho dù hai người Tú Ninh đã đột phá xong, nhưng thái cực âm dương đồ trong hư không vẫn duy trì một tia liên hệ tinh thần vi diệu với hai người. Hiện giờ chúng ta thương nghị phương pháp thu lấy thái cực âm dương đồ. Hoàng Phủ Lân đứng ở hư không, giảng giải phương pháp thu lấy thái cực âm dương đồ cho ba người Trương Hằng. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là tế ra pháp bảo thông linh hỗ trợ ta chống đỡ áp lực đến từ thái cực âm dương đồ này. Chân chính thu lấy dị bảo thiên địa chỉ là một mình ta. Nhưng ta phải nhắc nhở một điều, các người chỉ có thể bị động chống đỡ áp lực từ thái cực âm dương đồ. Ngàn vạn lần không được chủ động công kích hay phản kích, thậm chí không thể sinh ra một chút địch ý. Nếu không, thì một khi khiến cho dị bảo sinh ra lòng đối địch, thì còn chưa nói không chiếm được nó, ta có thể toàn thân trở ra cũng vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng, Hoàng Phủ Lân liên tục dặn dò ba người Trương Hằng, đại đảo chủ cứ yên tâm, dị bảo này uy lực mạnh mẽ khó lường, không cẩn thận có thể sinh ra khe rách không gian, chúng ta tuyệt đối không dám khinh thường. Lão già áo bào vàng vẻ mặt nghiêm nghị nói, sắc mặt cũng ngưng trọng, hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Thế thúc yên tâm, ta cũng sẽ cẩn thận, chuyện này liên quan tới an nguy của chúng ta, tự nhiên phải cẩn thận vạn phần. Trương Hằng nhàn nhạt nói, trong lòng cũng thấp thỏm, cảm giác chuyện này không quá nắm chắc, nhưng chỉ cần không làm cho dị bảo này sinh ra ý đối địch, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Phụ thân cứ việc thu lấy dị bảo này, Tĩnh Nhi sẽ toàn lực phối hợp tác chiến. Hoàng Phủ Tĩnh nhẹ giọng nói, dung nhan vẫn trầm tĩnh như nước. Được, chúng ta bắt đầu. Phương diện chi tiết ta vừa rồi đã nói rõ ràng. Trong mắt Hoàng Phủ Lân chớp động thần quang, thân hình nhoáng lên, liền bay lên cách thái cực âm dương đồ chừng 10 trượng, vững vàng dừng lại. Trong khoảnh khắc, Hoàng Phủ Lân đã bị thương nhẹ. Tiếp đó, mấy tia dư sóng còn lại dũng mãnh ập tới ba người Trương Hằng. Dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không thể thuấn di, chỉ có thể trọi cứng. pháp bảo thông linh của nhị đảo chủ áo bào vàng mạnh mẽ chia thành hai nửa. Còn bản thân hắn bị đánh bay 10 trượng, tầng phòng ngự bị đánh tan, áo rách nát, liên tục phun mấy ngụm máu, sắc mặt trắng bệch cực kỳ suy yếu, trọng thương một đại tu sĩ. Pháp bảo thông linh trung phẩm gần như bị hủy, công lực hoàng phủ tĩnh thâm hậu cao minh hơn nhiều. Pháp bảo trước người chỉ bị tổn hại rất nhỏ, mơ hồ có một chút vết dạn không quá rõ ràng. Mặt ngọc của nàng hơi trắng bệch, lại bôi một tia phấn hồng, lui ra mấy trượng ổn định trên hư không. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hé môi hồng phun ra một ngụm máu nhỏ. Tình huống hoàng phủ tĩnh không khác với phụ thân đã bị một ít nội thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Ngược lại biểu hiện của Trương Hằng xuất sắc nhất, dư sóng mỏng manh từ lực không gian vặn vẹo dễ dàng xuyên thấu qua phạm vi pháp thuật phong lôi phiến. Uy lực giảm yếu đi một nửa, nhưng chỉ một nửa uy lực còn lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể xé nát một kiện pháp bảo thông linh hạ phẩm. Dưới tình huống này, mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng tụ một tầng chiến giáp màu bạc như thực chất. So sánh với tầng 3 đại thành, chiến giáp màu bạc ở mặt ngoài thân thể Trương Hằng hiện nay có lực phòng ngự cực kỳ biến thái, mạnh gấp 1-2 lần pháp bảo thông linh phòng ngự phẩm. Xẹt xẹt, một nửa uy lực còn lại đánh đến giáp bạc ngoài thân Trương Hằng, ma sát một trận lại giảm bớt uy lực, còn có thể xuyên thấu phòng ngự giáp bạc. Cổ lực lượng này khác với công kích vật lý cùng công kích pháp thuật bình thường, có tính xuyên thấu rất mạnh đối với các loại phòng ngự. Nhưng sau khi xuyên qua giáp bạc, cổ uy lực này lại giảm đi phân nửa, chỉ còn lại 1-2 phần uy lực. Vì thế, Trương Hằng dứt khoát dùng thân thể chọi cứng, không tổn thương chút nào. Toàn bộ quá trình không đến 1/10 giây, Trương Hằng thành công đối diện với công kích tạo thành uy hiếp với đại tu sĩ. Kết quả như thế làm cho ba người Hoàng Phủ Lân nhìn Trương Hằng với cặp mắt khác xưa. Lúc này Trương Hằng cũng không cố ý làm bộ hộc máu. Hắn có thể lừa gạt Hoàng Phủ Phách trước đó cũng có thành phần may mắn, kiên quyết không thể che giấu được pháp nhãn của Hoàng Phủ Lân. Tuy nhiên Trương Hằng cũng không phải hoàn toàn tổn thất. Phong lôi phiến pháp bảo thông linh trung phẩm của hắn cũng có chút hư hao, nhưng gần như rất nhỏ. Ngay cả không cần sửa chữa, chỉ qua một lát thì pháp bảo thông linh có thể tự động chữa trị xong. Đều là pháp bảo thông linh trung phẩm. Phong lôi phiến của Trương Hằng dùng bí thuật thiên trùy bách luyện ngưng luyện vô số lần, liên tục được tinh túy thiên địa trong cơ thể cải tạo. Dù là một kiện quạt lông loại công kích thì phẩm chất cũng tốt hơn so với pháp bảo của hai người Hoàng Phủ Tĩnh. Không ngờ thu lấy thiên địa dị bảo này khó khăn gấp trăm lần so với ta tưởng tượng. Lúc này Hoàng Phủ Lân đã kéo lại khoảng cách mấy chục trượng với Thái Cực Âm Dương Đồ. Sắc mặt không dễ coi. Cuối cùng thở ra thật dài, toát ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Lúc này, nhị đảo chủ áo bào vàng bị trọng thương. Hoàng Phủ Tĩnh bị thương nhẹ. Bản thân Hoàng Phủ Lân cũng bị thương nhẹ. Tuyệt đối không có khả năng thành công thu lấy dị bảo thiên địa trong hư không. Ba người Trương Hằng im lặng không nói gì. Trong ánh mắt nhìn về phía Thái Cực Âm Dương Đồ lộ ra vài phần kính sợ. Đây tối thiểu là một kiện pháp bảo thông linh cực phẩm. Trong lòng Trương Hằng thâm nghĩ, thông qua tự thân cảm thụ vừa rồi, hắn phát hiện uy lực bảo vật này quả thật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng so sánh với hai kiện tiên bảo trong tay mình, vẫn còn không bằng. Nhớ ngày đó, Trương Hằng thử cắn nuốt luyện hóa một kiện tiên bảo trong tay, còn chưa có hành động, vừa sinh ra một ý niệm đã bị tiên linh trong tiên bảo cảm nhận được, đột nhiên sinh ra một cổ khí thế ngạo nghệ thiên hạ, trực tiếp đè hắn nằm dạp xuống. Đương nhiên, đây là thời điểm hắn ở Tam Tinh Vực, thực lực Trương Hằng quá thấp, nếu đổi thành hiện giờ, có lẽ còn kiên trì được trước cổ khí thế kia. Chẳng lẽ bảo vật này chung quy vô duyên cùng Hoàng Phủ Lân ta? Hoàng Phủ Lân nhìn chằm chằm dị bảo trên bầu trời, trong mắt toát ra thần sắc kính sợ, tham lam, không cam lòng, bất đắc dĩ, cực kỳ phức tạp. Vượt cấp sử dụng pháp bảo siêu giai, căn bản khó mà thực hiện. Nếu không, một cái tu sĩ hợp thể kỳ cầm một kiện tiên bảo, chẳng phải có thể miễu sát tu sĩ độ kiếp kỳ. Ngay cả Hoàng Phủ Lân thực lực thông thiên vẫn không có đủ tư cách được bảo vật này. không đủ tư cách, chỉ đơn giản thế thôi. Ngay cả hắn cũng không lấy được bảo vật này. Phóng mắt khắp Chu Vương Triều, còn bao nhiêu người có tư cách đó? Trong lòng Trương Hằng thầm than không thôi. Ngay khi hắn vừa sinh ra ý niệm này, thần linh nhãn cảnh giới linh tâm thông minh đột nhiên bắt giữ được một tia linh quang. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe ánh bạc, một cỗ cảm giác bị theo dõi mơ hồ truyền tới. Đột nhiên, cả người hắn toát mồ hôi lạnh, đây là phản ứng tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, giữa bầu trời truyền đến một tiếng nói tang thương cổ xưa, mở mịt lộ ra vài phần uy áp. Ngươi đã vô duyên được bảo vật này, không bằng để cho bần đạo thử một lần. Một cỗ uy áp hùng hồn giáng xuống từ trên trời, trong khoảnh khắc ép đám người Hoàng Phủ Lân không thở nổi. Bùng một cái, nhị đảo chủ áo bào vàng, vị đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trực tiếp rơi khỏi bầu trời, trực tiếp bị uy áp chấn nhiếp rơi xuống. Dùng uy áp chấn nhiếp đại tu sĩ rơi xuống, quả thật chưa từng nghe qua. Rốt cuộc là vị đại thần thông nào? Trong lòng Trương Hằng vô cùng khiếp sợ, chỉ cảm thấy vô cùng khó thở. Trong mơ hồ như trên thân thể ngươi đè nặng một ngọn núi cao vạn cân, đủ để đè ngươi thành bột phấn trong khoảng khắc. Tuy rằng biết đây chỉ là một loại uy áp tinh thần nhưng Trương Hằng vẫn khó mà chống cự. Nếu không phải không lâu trước Trương Hằng mới bước vào cảnh giới công pháp tầng 3 đại viên mãn, kết cục của hắn sẽ không hơn gì nhị đảo chủ áo bào vàng. Nhiều nhất kiên trì được một hai nhịp thở cũng có khả năng rơi khỏi bầu trời. Hơn nữa cảnh giới linh hồn vừa mới tiến vào cảnh giới hợp thể đại viên mãn, hiện giờ Trương Hằng có thể miễn cưỡng chống đỡ được trước mặt của uy áp này. Còn là bởi uy áp này không phải nhắm vào một mình hắn. Thật đáng sợ, đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trực tiếp bị uy áp chấn rơi khỏi bầu trời. Thậm chí Trương Hằng không dám tưởng tượng, chủ nhân phát ra uy áp này có tu vi cùng thực lực cỡ nào. Ở trong ấn tượng của hắn dường như chỉ có Lạc Hà sau khi vượt qua thiên kiếp mới có được uy thế cỡ này. Nhị đảo chủ áo bào vàng rơi khỏi bầu trời cũng không bị tổn thương thân thể gì. Dù sao cũng là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả yêu thú nguyên anh kỳ. Nhưng tuy rằng thân thể hắn không bị thương, mặt tinh thần đang bị tổn thương rất lớn, tâm thần bị hao tổn. Nhị đảo chủ áo bào vàng lại phun ra một ngụm máu, trong lòng kinh nghi không chừng. Rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn sinh ra sợ hãi thật sâu, muốn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng mà, tâm thần cùng thân thể hắn đều bị thương, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng không có. Khi hắn sinh ra ý niệm này, uy áp vô hình bỗng nhiên hóa thành đá nặng hàng tỷ cân đè lên trong lòng hắn, không thở nổi. Hắn vô lực mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra bi ai cùng bất lực. Lúc này, hắn mới phát giác mình nhỏ bé cỡ nào, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Biểu hiện của Hoàng Phủ Tĩnh tốt hơn vượt xa nhị đảo chủ áo bào vàng, nàng thấy mình không thể chống cự cổ uy thế này, dứt khoát theo cổ lực lượng này chậm rãi rơi xuống đất. Mặt cười bình thản như nước cũng thêm vài phân kính sợ. Rốt cuộc là ai? Trương Hằng dùng toàn bộ sức lực, muốn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trước cổ uy áp hùng hồn này, ngay cả thần thức cũng không thể rời khỏi thân thể mấy trượng. Nhưng mà hắn vừa sinh ra ý niệm này, uy áp trong hư không lại tăng mạnh mấy lần. Chẳng lẽ ngay cả tư cách ngẩng đầu cũng không có? Trong lòng Trương Hằng không cam lòng. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra ảo diệu ẩn chứa trong trấn áp quyết thức thứ nhất của Ngự Tháp Quyết. Trấn áp quyết cùng uy áp tinh thần đến từ hư không, lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Chỗ khác biệt là trấn áp quyết còn bao hàm lực trấn có thể áp bách thân thể địch nhân. Dưới tình huống này, Trương Hằng mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn vào hư không. Hắn bức thiết muốn biết, tu sĩ có thể phát ra uy thế như vậy sẽ là thần thánh phương nào. Nhưng trên bầu trời trống rỗng, tầng tầng cấm chế vẫn không phát hiện một bóng người. Sao lại không có bóng người? Đúng lúc này, Hoàng Phủ Lân truyền ra lời nói, thì ra là tiền bối tiên giá. Trong giọng nói Hoàng Phủ Lân mang theo vài tia run sợ, cung kính hành lễ với không trung, trong ánh mắt toát ra kính sợ thật sâu, thậm chí còn có vài phần thành kính. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 493. Huyết sát quán thể vừa nghe tiếng nói kinh sợ của Hoàng Phủ Lân, Trương Hằng chấn động, ngước nhìn hư không, vẫn không có một bóng người nào. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, tiền bối như Hoàng Phủ Lân nói là ai? Khi hắn nghe đến hai chữ tiên giá, trong lòng đột nhiên run lên, thiếu chút nữa kinh hô. Phóng mắt khắp giới tu chân Chu Vương Triều, có thể tương xứng với hai chữ tiên giá, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn ở hải vực Tam Tiên Đảo này thì không cần phải nói, 8-9 phần 10 là một trong tam tiên trên Tam Tiên Đảo. Tục truyền, tam tiên đều là tán tiên tồn tại vô số năm. Tuy rằng không phải tiên nhân chân chính, nhưng một thân thần thông đã đứng trên đỉnh cao toàn hạ giới. Tán tiên là tồn tại so với bán tiên, uy danh không chỉ cực hạn ở Chu Vương Triều, là tồn tại ngưỡng mộ ở trên toàn hạ giới Đông Vân Đại Lục. Mà hôm nay, một nhân vật thần thoại truyền kỳ như thế phủ xuống Lam Tinh Đảo, đây là loại vinh hạnh cỡ nào? Hoàng Phủ Lân nói xong, liền hết sức cung kính yên lặng đứng đó, dường như đang chờ đợi nhân vật truyền kỳ có thể quyết định vận mệnh Chu Vương Triều. Trương Hằng nghi hoặc, mở to mắt, nhưng không thấy được một bóng người. Không lâu trước, thông qua một tia dẫn dắt của thần linh nhãn cảnh giới linh tâm thông minh, hắn cảm giác được trong xa xăm có tồn tại hùng mạnh đang nhìn mình. Khi hắn sinh ra một tia dự báo, vị tán tiên còn chưa lộ diện kia liền đánh xuống uy áp vô thượng, chấn nhiếp mấy đại tu sĩ ở đây. Bằng vào thần thông của tán tiên, uy áp phủ xuống đã như thế, như vậy dù cách nơi này có xa cũng có thể đến trong khoảnh khắc. Trương Hằng sinh ra nghi hoặc, dù sao hắn cũng đã thấy qua người cấp bán tiên. Lạc Hà trước đó vượt qua thiên kiếp đạt tới đại thừa kỳ, thành tựu bán tiên thể, có được thần thông hoàn toàn có thể thuấn di hơn một nửa Đông Vân Đại Lục. Có thể nói, vị tán tiên Tam Tiên Đảo kia chỉ cần muốn hoàn toàn có thể nháy mắt phủ xuống Lam Tinh Đảo. Chẳng lẽ vị tán tiên này đã phủ xuống, nhưng bởi nguyên nhân nào đó còn không hiện thân? Trong lòng Trương Hằng vừa động, không kìm được thi triển thần linh nhãn cảnh giới linh tâm thông minh. Khoảng khắc, hắn tiến vào ảo giác có thể nắm giữ thời không, nắm giữ vận mệnh. Hai mắt hắn phóng ra ánh bạc, ngước nhìn hư không, dường như thấu hiểu hết thảy đổi trả thế gian, nhìn thấu bản chất vạn vật. Đột nhiên, thần linh nhãn của Trương Hằng mơ hồ bắt được một cái tàn ảnh. Trong đầu hắn mơ hồ hiện ra một lão đạo sĩ mặc đạo bào trắng đen, tóc bạc mặt hồng hào. Tuy nhiên, tàn ảnh này biến mất trong khoảnh khắc khi thần linh nhãn của hắn chạm tới. Trương Hằng bắt được chỉ là một hình ảnh thoáng hiện. Thật lợi hại, có thể tránh được thần linh nhãn quan sát. Quá là biến thái. Trương Hằng rất giật mình, không khỏi thấm than tán tiên chính là tán tiên. Ngay cả thần linh nhãn quan sát trong mơ hồ cũng có thể tránh đi. Khó trách trước đó khi sử dụng thần linh nhãn cảnh giới linh tâm thông minh đoán trước, chỉ có được một kết quả mơ hồ. Thì ra chuyện phát sinh tương lai liên quan đến tồn tại hệ trọng cấp tán tiên. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Không ngờ ngươi thật sự có thể cảm giác được bần đạo tồn tại. Đại thế giới, thật là không gì không có. Theo tiếng nói vang lên, không gian khẽ rung động. Trên không trung cấm chế mạnh mẽ xuất hiện một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Tay cầm phất trần đạo bào hai màu trắng đen. Ở mặt bên đạo bào còn thấy được một cái thái cực âm dương đồ. Tướng mạo lão đạo sĩ này có chút tầm thường, nhưng toàn thân lộ ra một cổ tiên khí chân chính. Bình thường, trên người một tu sĩ lộ ra một cổ tiên khí, đó không phải tiên khí chân chính, phải nói là linh khí. Tu sĩ pháp lực cao cường, cấp bậc linh khí trên người càng mạnh, toát ra khí chất càng thoát tục. Còn lão đạo sĩ trước mắt, trên người toát ra là tiên khí, không kém gì Lạc Hà đại thừa kỳ lúc trước. Cho nên, ngay cả bộ dạng lão đạo sĩ này có bình thường hơn dưới sự phụ trợ của tiên linh khí đẳng cấp cao này. Tu sĩ đứng đầu khác chỉ có thể tự biết xấu hổ. Lão đạo sĩ hiện thân ở nơi này, đôi mắt như đục ngầu rơi xuống người Trương Hằng, mang theo vài tia mới lạ. Bị nhân vật cấp tán tiên mờ ảo này nhìn chằm chằm, đáy lòng Trương Hằng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không lo lắng hắn sẽ ra tay với mình. Quả nhiên lão đạo sĩ này cũng chỉ liếc nhìn Trương Hằng, liền thu hồi ánh mắt. ở trong mắt hắn bất luận là Trương Hằng hay đám người Hoàng Phủ Lân, không khác gì con kiến. Con kiến, phàm nhân, tu sĩ đứng đầu, ở trong mắt hắn đều giống nhau, tất cả đều là cùng cấp con kiến. Hắn đứng ở tầng cấp rất cao nhìn xuống thế giới, giống như một nhân loại lúc nhàn nhã rảnh rỗi nhìn xuống mấy con kiến hoạt động dưới mặt đất. Xin hỏi tiền bối, ngài là âm dương tán tiên ở Tam Tiên Đảo? Hoàng Phủ Lân vẻ mặt cung kính nói, trong lời nói còn có chút không yên. Lão đạo sĩ có phần hứng thú liếc hắn gật đầu nói, đúng thế, ngươi làm sao đoán được thân phận bần đạo? Ngươi hẳn là Hoàng Phủ Lân đại đảo chủ Lam Tinh Đảo phải không? Đúng đúng, ta chính là Hoàng Phủ Lân. Xin hỏi tiền bối đến đây có chuyện gì? Là vì thiên địa dị bảo thái cực âm dương đồ kia, vật ấy vô duyên với vãn bối, không bằng tiền bối cứ thu lấy nó. Hoàng Phủ Lân vội vàng tiếp lời, trong lòng cũng nghi hoặc vì sao âm dương tán tiên lại hỏi như thế. Lúc này hắn đã hoàn toàn buông tha ý niệm thu lấy thái cực âm dương đồ, ngay cả tán tiên cũng đã đến, làm sao còn có phần của hắn? Ngay cả không có tán tiên tới đây, hắn cũng không thể nắm lấy dị bảo cấp bậc này. Ha ha, ngươi thật không phải người có duyên với thái cực âm dương đồ này. Trong nháy mắt thiên địa dị bảo sinh ra, bần đạo đã sinh ra cảm ứng, chờ lâu ngày ở Bồng Lai Đảo. Chẳng qua dù sao vật này xuất hiện ở Lam Tinh Đảo của ngươi, bần đạo cũng không tiện cướp lấy, thẳng đến khi ngươi bất lực thu vật này mới hiện thân. Bần đạo thu lấy thái cực âm dương đồ này, ngươi có không gì không tình nguyện? Âm dương tán tiên cười dài nhìn Hoàng Phủ Lân, ngữ khí lạnh nhạt nói. Trong lòng Trương Hằng không khỏi kinh ngạc, bằng vào thực lực âm dương tán tiên, hoàn toàn có thể trực tiếp tới đây cướp bảo vật, cần gì phiền toái như thế? Chẳng lẽ càng là người cấp bậc cao, lại càng nói đạo lý, dường như không quá đúng. Trương Hằng rất khó hiểu âm dương tán tiên bình dị gần gũi kia. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện, thiên địa dị bảo này, chỉ người có duyên mới sở hữu được. Hoàng Phủ Lân ngữ khí thành khẩn nói, đối với tán tiên Tam Tiên Đảo, trong lòng hắn không chỉ có kính sợ, còn tồn tại tâm lý kính ngưỡng. Như thế nào là tán tiên? Đó là đại năng binh giải thành công dưới thiên kiếp vô tình, nguyên anh ngưng luyện dưới thiên lôi, trọng tố tán tiên thể, thành tựu thân bán tiên vô thượng. Có thể nói, tỷ lệ xuất hiện tán tiên còn thấp hơn cả người độ thiên kiếp thành công. Nếu không, nhìn lịch sử Chu Vương triều trăm vạn năm, vì sao chỉ có ba vị tán tiên này? Nghe nói, ba vị tán tiên giống như Huyền Long Đại Vương Cửu U Hải vực sinh tồn ở giới này đã ngàn vạn năm, là nhân vật thần thoại đã trải qua mấy thời đại. Thường thường, tự thuật về bọn họ chỉ tồn tại trong sách cổ. Được, vậy hiện giờ bần đạo bắt đầu thu linh bảo này. Âm dương tán tiên vung phất trần cấm chế mạnh mẽ do trăm tu sĩ hợp thể liên thủ trồng chất mà thành, trong khoảnh khắc biến mất tăm. Đám người Trương Hằng đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Cấm chế phạm vi trăm dặm này là do trăm tu sĩ hợp thể trồng chất thành, lại thêm Hoàng Phủ Lân có được cảnh giới linh hồn độ kiếp kỳ dung hợp tăng cường, lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ khủng bố. Ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường đích thân tới cũng không thể dễ dàng đánh phá tầng tầng cấm chế kiên cố này. Nhưng âm dương tán tiên trước mắt lại làm được. Hắn chỉ vung phất trần, tầng tầng cấm chế phòng ngự mạnh mẽ như thế liền biến mất ngay trước mắt. Không có pháp thuật hoa lệ, không có khí thế kinh thiên, không có linh khí bùng nổ, nhẹ nhàng bâng quơ, nhấc tay là hết thảy đều tan thành mây khói trong khoảng khắc, không mang theo một tia khói lửa. Đây là tán tiên. Hoàng Phủ Lân cũng không kỳ quái, cẩn thận quan sát âm dương tán tiên thu lấy thái cực âm dương đồ như thế nào. Thu, âm dương tán tiên nhẹ nhàng niệm một chữ, vươn tay ra. Đột nhiên thái cực âm dương đồ bùng lên hào quang chói mắt, nhộn nhạo một trận giữa hư không trên phủ đệ.